Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 31. Độc Cô Thanh Tùng ôm xác cha trong tay, cố giữa thăng bằng trên mặt nước. Chàng buông một tay, đập nước tiếp với hai chân tròi, lẩm bẩm: Gia Gia đã chết thì con còn sống làm gì? Sinh tiền con bạc phước không được gần Gia Gia, thì hậu nhật con quyết theo hầu hạ Gia Gia nơi âm cảnh cho trọn đạo làm con. Giờ thì không còn áp lực nào phân chia phụ tử ta nữa được rồi. Gia Gia, chở con theo. Chàng nức nở một lúc rồi lại tiếp: Gia Gia, từ lúc biết được Gia Gia ngổn nạn, lòng con đau khổ biết bao. Trước kia thật sự con hận Gia Gia vô cùng, hận vì Gia Gia hất hủi mẫu thân của con, hận vì Gia Gia bỏ rơi con. Mặc dù mẫu thân con là con gái của kẻ thù, sau một ngày ân ái thì nghĩa trọng ngàn đời. Gia Gia chỉ nghĩ đến hận thù, quên hết nhân luân. Mẫu thân đâu có tội gì phải mang hậu quả đó. Con là một kẻ vô can, con cũng chịu chung số phận của mẫu thân nữa hay sao? Chàng lại khóc, khóc một lúc rồi tiếp than: Nhưng tất cả đều thuộc về Di Vãng, hiện tại con không còn oán hận Gia Gia nữa. Nếu cha có thắc mắc về hành vi ngày trước, xin Gia Gia biết cho con rằng con chẳng bao giờ nghĩ đến những việc xa xưa. Gia Gia hãy yên lòng ra đi, chờ con đến với Gia Gia. Chàng làm như thanh kiếm vũ sĩ còn sống, chàng nhìn vào mặt ông ta tha thiết van cầu: Gia Gia hãy cười lên đi, cười để chứng tỏ là Gia Gia đã hiểu lòng con. Chàng nói mãi, chàng khóc mãi, quên đi sự dè dặt rất cần trong tình trạng của mình. Muốn duy trì lâu với hiện tại, chàng cần phải bảo tồn chân khí, lắng đọng tâm tư. Cứ khóc cứ nói như vậy, chân khí bị tiêu tan dần dần, phần tích tụ không còn đủ hiệu lực ngăn chặn khí lạnh xâm nhập vào cơ thể. Một lúc sau, giọng nói của chàng bắt đầu yếu, cánh tay và đôi chân chậm chạp hơn, xác của thanh kiếm vũ sĩ càng nặng hơn, chàng dần dần chìm xuống. Đến giây phút đó, chàng mới nhớ đến thực tại, nhưng nhớ để thỏa mãn với ý nguyện của mình. Chàng rất hả dạ được ôm người cha trong vòng tay, cùng chết với cha, hai cha con cùng chết chung một chỗ. Chàng cười, vòng tay ghì chặt xác chết của Độc Cô Phong, hai thân hình từ từ chìm xuống, chỉ còn chiếc đầu ngúc ngoắc ở bên trên mặt nước. Bỗng chàng nghe giọng nói vang vẳng bên tai: Ai tử, ngươi chịu chết hay sao? Giọng nói đúng là của Lam Y lão tổ, từ nơi lỗ hổng bên trên miệng hố vọng xuống. Độc Cô Thanh Tùng rít lên một tràng cười ghê rợn: Sư tổ, tất cả đều đã muộn rồi, xin cáo biệt sư tổ. Vừa lúc đó, chàng nhớ lại đại hội kiếm đảnh do Vạn Cực Đế Quân triệu tập tại Thanh Thành Sơn. Chàng tiếp nối: Các việc sắp đến tại Vọng Nguyệt Bình trên Thanh Thành Sơn toàn bằng sư tổ lo liệu, rất có thể sư phụ tôi là địa tướng cũng sẽ có mặt nơi đại hội, người sẽ giúp sư tổ một tay trong việc đối phó với Vạn Cực Đế Quân. Tôi cam bất lực rồi, sư tổ hãy hiểu cho. Lam Y lão tổ não nề đáp: Đành vậy chứ biết làm sao, ta phải cố hết sức mình, đến đâu hay đến đó. Độc Cô Thanh Tùng phều phào: Sư tổ ở lại, tôi đi đây. Đầu chàng hụp xuống, mặt nước hồ dao động một lúc rồi lặng im, không gian cũng lặng im trong hơi lạnh rợn người từ mặt hồ bốc lên. Độc Cô Thanh Tùng nhất định chết theo cha, nên trăn trối việc đại hội kiếp đảnh và tỏ lời vĩnh biệt Lam Y lão tổ xong, liền hụp đầu khỏi mặt nước. Song với một người quen thủy tính, tìm lối tự tử trong nước là một việc vô hiệu. Chàng cố dìm mình xuống, tiềm thức sở năng lại đẩy bật lên. Đành rằng Độc Cô Thanh Tùng có thể mượn khí lạnh của nước đầm mà hủy diệt tính mạng mình. Chàng chỉ có thể chết mòn chết dần, chứ chẳng khi nào bị trầm tịch mà chết. Do đó, chàng hụp xuống, lại bị nhồi lên mấy lượt như vậy. Thân hình chao chao di chuyển khỏi chỗ cũ, theo đường nứt nẻ của băng giá mặt hồ gần đến vách hố. Bỗng chân chàng chạm phải một tảng đá, đồng thời tay chàng đụng đá. Chỗ đá đó lại nham nhúa khác hẳn với mặt vách khác. Đứng trên tảng đá, chàng không còn hụp xuống được nữa, vì tảng đá nổi các chỗ khác trong đáy đầm, mặt nước chỉ ngập đến nửa ngực chàng mà thôi. Đồng thời một ý niệm phát sinh ở nơi tâm tư của chàng, chàng nhớ đến mẫu thân. Chàng thầm nghĩ: Gia Gia đã chết nhưng mẫu thân chưa chết, ta có thể chết theo Gia Gia bỏ người sống trong tay kẻ thù hay chăng? Ta chết đi Gia Gia cũng không sống lại, mà mẫu thân cũng sẽ chết với kẻ thù. Tại sao ta không sống để lo liệu cứu mẫu thân và những người kia? Ta hiếu đâu chỉ với Gia Gia không mà thôi, còn mẫu thân nữa. Tròn hiếu với Gia Gia, bất hiếu với mẫu thân cũng là không tròn đạo làm người như thường. Hướng chi ta vẫn theo một cái hiếu ngu muội, một cái hiếu không giúp được gì cho cha mà còn hại mẹ. Ngoài ta ra còn mang thêm cái tội không trả được mối huyết hải thâm cửu cho cha, cho mẹ, cho những người thân. Nghĩ đến đây, chàng rít lớn: Độc Cô Thanh Tùng, Độc Cô Thanh Tùng, đừng hành động theo trí đoàn. Ngươi phải sống, phải giải thoát cho mẫu thân, cho các vị thúc bá, rồi muốn chết theo cha thì chết. Nhắc đến mẫu thân, nhắc đến thúc bá, Độc Cô Thanh Tùng nghe lửa hận bùng lên,